Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, ngươi làm không xong Vương Phi, Trường Sa phủ nha môn trong thư phòng, Lý Xương Bình nắm bắt bản cung mặt ủ mày trao, làm sao bây giờ, lời khai lấy đến, giấu tay mạnh khỏe, nhưng tiền đồ hệ tại đây tờ giấy thượng, hắn cảm thấy chính mình đứng ở vách núi đen bên cạnh. Đại vương đều không phải vương tổ huyết thống, y tại hạ chứng kiến, sở quốc biến thiên là chuyện sớm hay muộn, Lương Cầm Trạch mộc mà tê, ngài tuyển một cái Tần Phong làm rõ nói, tưởng thôi một phen, nhưng Lý Xương Bình không lên tiếng, hắn chần chờ nan định, này nhất giấy lời khai mặc kệ là nhường thành vương vẫn là yến vương lấy đến, đều có thể thảo phạt tại vị giả, này đều là ngài công tích thảo phạt. Lý Xương Bình có chút kích động, bọn họ lấy cái gì thảo phạt, chỉ bằng này tờ giấy sao? Đại nhân, Tần Phong nháy mắt mấy cái, thành vương, yến vương có vô ủng binh giả duy trì khó mà nói. Nhưng có một vị tuyệt đối có kỳ vương, đúng là, Bình Võ Quân Tiết Độ Sứ nhưng là hắn tương lai nhạc phụ, nhưng là hắn mất tích a. Là, hắn là mất tích, nhưng Bành đại nhân cũng không thủ tiêu hôn ước nha. Tần Phong trong lời nói có thể nói thể hồ quán đỉnh. Bừng tỉnh Lý Xương Bình, hắn kích động nhìn chằm chằm Tần Phong, con mắt đều có phấn khởi lượng sắc, ý của ngươi là Tần Phong lúc này hai tay ôm quyền. Tiểu nhân chờ lão gia ngài phán đoán sáng suốt lựa chọn nhưng vào lúc này. Lý Xương Bình nhìn chằm chằm Tần Phong vừa muốn nói chuyện. Gian ngoài lại có nha dịch la lên, lão gia, lão gia. Lý Xương Bình chạy nhanh đem bản cung điệp đứng lên áp ở án tông hạ. Tần Phong tắc mở ra cửa phòng. Chuyện gì a? Trong cung người tới, đại vương tuyên triệu chúng ta lão gia. Tuyên triệu, đây là khảm đao trước mắt a. Lý Xương Bình như lâm đại địch bàn khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Bản năng cúi đầu nhìn về phía hồ sơ. Lúc này, Tần Phong đã đi đến hắn bên người. Lão gia. Đại vương triệu kiến tất như thế sự có liên quan, nếu tiểu nhân không đoán sai, phải là muốn ngài giết người diệt khẩu, Lý Xương Bình trên trán giọt mồ hôi thấm xuất ra. Giết người diệt khẩu, sát xong rồi người khác, ta sợ là cũng muốn bị giết khẩu. Ngoặc kép chấm chấm, Mộ Quân Ngô thật là kỳ vương. Ở đường Cửu Nhi trước mộ, Ngọc Nhi ra vẻ kinh ngạc xem Hoa Nhu, sở quốc cái kia. Đường Lục Lưỡng trong miệng thường nói cái kia. Hoa Nhu gật gật đầu. Trách không được hắn như vậy lợi hại cái gì đều biết đến. Nguyên lai hắn là cái kia thiên tài a. Chúc mừng ngươi a, ngươi thành vương phi. Ai? Hoa Nhu thở dài mặt ủ mày trao. Ngọc Nhi, ngươi cũng đừng lấy ta đùa. Ta muốn là làm vương phi. Kia đường môn làm sao bây giờ? Vương phi thật tốt a. Ăn được, mặc được, mỗi ngày một đống nhân hầu hạ ngươi, còn có thể cùng phu quân của ngươi khanh khanh ta ta sát cánh cùng bay, Ngọc Nhi. Ta nói lời thật à, chẳng lẽ ngươi không nghĩ qua kia Cẩm Y Ngọc thực hảo ngày sao? So sánh với dưới, ta càng muốn mang đại gia đi đối kháng khi dễ, đi chỉ chiến thiên hạ, vậy ngươi không cần Mộ Quân Ngô nữa. Ta, Hoa Nhu cắn môi. Sắc mặt khó xử, ta cũng tưởng muốn a, Ngọc Nhi vỗ vỗ Hoa Nhu thủ. Được rồi, ta không đùa ngươi, ta có nói mấy câu muốn nói, cũng không xuôi tay, ngươi nói, ngươi ở trong này đau đầu là nên tuyển vương phi vẫn là đường. Môn, căn bản không hề ý nghĩa, Hoa Nhu, ngươi thực nghĩ đến ngươi làm được vương phi sao? Hoa Nhu trầm mặc, không có lên tiếng, này quan to quý nhân hoàng thân quốc thích. Ai mà không môn đăng hộ đối, ngươi chính là một cái đường môn môn chủ thôi, ở những kia nhân trước mặt, ngươi chính là cái hương dã thôn cô, đừng nói vương phi, khiến cho ngươi làm thị thiếp đều là thiên ân mênh mông cuồn cuộn. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng có nằm mộng, hắn là nhân trung long, ngươi, trèo cao không dậy nổi ta không kê monster, Hoa Nhu ngẩng đầu. Nhưng nàng thanh âm đã có điểm hư. Là, ngươi không kém, nhưng có ích lợi gì đâu. Ngươi có hiển hách ra thế sao? Ngươi có cường đại tài lực sao? Ngươi có cái nắm trong tay ngàn vạn nhân mã làm tiết độ sứ cha sao? Ta, ta không có, đó không phải là, không có này đó, ngươi làm không xong vương phi, đợi chút. Hoa Nhu chát chát nhãn tình, Tiết Độ sư cha, thê tử của hắn cùng Tiết Độ sư cha có cái gì quan hệ? Ngọc Nhi sửng sốt, ý thức được chính mình nói lộ hết, bận che giấu nói, ta cử cái ví dụ a, cái kia gọi ngươi vương phi cái gì Bành gia tiểu thư không phải là Tiết Độ sư thiên kim sao? Ngươi ngẫm lại xem, như vậy hiển quý nhân đều chỉ có thể làm nhân gia người hầu. Ngươi, cái gì đều không có, hai người ở cùng nhau không phải bởi vì cho nhau thích không? Đừng thiên chân được không? Ngọc Nhi tức giận phiên một cái xem thường. Hắn là kỳ vương, hắn không phải người thường. Bọn họ cái loại này thân phận địa vị nhân, tình a yêu a đều là thứ yếu. Chỉ có vương quyền, ích lợi mới là đệ nhất vị, Ngọc Nhi nói xong chảo nắm lấy Hoa Nhu thủ. Tin tưởng ta, đừng nữa ngốc hồ hồ. Làm Mộc Quân Ngô trở thành kỳ vương, ngươi nên minh bạch một sự kiện. Hắn đối với ngươi mà nói đã kết thúc, kết thúc. Hoa Nhu cảm thấy một phen lợi nhận đâm trúng trái tim. Kết thúc, đối, Ngọc Nhi khẳng định điểm đầu. Ngươi phải rõ ràng minh bạch, theo giờ khắc này khởi. Ngươi Mộc Quân Ngô, đã không tồn tại, Lý Xương Bình, ngươi biết tội sao, vừa mới vào nghị chính điện hành lễ. Nhân còn chưa có đứng thẳng đâu. Mã Hy Thanh liền điệu dung mạo hét lớn một câu. Sợ tới mức Lý Xương Bình lập tức quỳ xuống đất. Hoang mang lo sợ bàn nói. Thần không biết a. Còn thỉnh đại vương nắm rõ. Nắm rõ, ngươi cấp cô thống gia lớn như vậy cái sọt. Ngươi làm cho cả Trường Sa phủ khắp cả lời đồn đãi. Sở quốc dân chúng nhân tâm hoảng sợ. Ngươi tội ác tài trời. Đại vương khai ân, Lý Xương Bình nghe vậy đầu nhắm thẳng trên mặt đất đụng. Đụng là thanh tiếng vang lượng. Đại vương khai ân, thần chính là chiếu quy củ đăng báo cấp Lý Tư Đồ. Chuyện sau đó không khỏi thần khống chế a. Thần vô năng, thần không bắt bẻ, còn thỉnh đại vương thứ tội. Leng keng, bộ vỏ kiếm bảo kiếm ném tới Lý Xương Bình trước mặt. Nhất thời sợ tới mức Lý Xương Bình là sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh chảy ròng, ngươi hiện tại có hai con đường có thể đi, Mã Hy Thanh vẻ mặt sắc mặt giận dữ chừng mắt hắn. Điều thứ nhất, ngươi cầm kiếm này trở về, trước giết cái kia mật thám, lại lau chính mình cổ, cô liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, Lý Xương Bình không chút do dự điên cuồng dập đầu. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng, thứ hai điều, Lý Xương Bình nhất thời đình chỉ dập đầu. Dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, Mã Hy Thanh theo chủ vị thượng đi xuống đến, hắn đi đến Lý Xương Bình bên người, ngươi đem chuyện này phía sau màn người chủ sự cấp cô bắt được đến. Người chủ sự, đối, cô biết là ai, ngoặc kép chấm chấm, không đối, không phải như thế, Hoa Nhu phủ định lắc đầu, Ngọc Nhi, ngươi nói cố nhiên có đạo lý, nhưng Quân Ngô sẽ không đối với ta như vậy. Nếu không hắn làm chi nhường cái kia cái gì tiểu thư bảo hộ ta Chu Toàn. Đó là bởi vì ngươi là đường môn môn chủ, đường môn còn có giá trị lợi dụng. Hoa Nhu nghe vậy tức giận bỏ ra Ngọc Nhi thủ. Sẽ không, Quân Ngô không phải người như thế. Ta không cho ngươi nói xấu hắn. Quân Ngô, Ngọc Nhi thở phì phì nói. Ngươi còn tại kêu Quân Ngô, nhân gia nhưng là kỳ vương. Hắn là không phải kỳ vương với ta mà nói đều là Quân Ngô. Hắn cùng ta đã lại thiên địa, hắn còn đồng ý ta muốn tiếp tế tiếp viện ta một cái đường đường chính chính hôn lễ. Hắn nói muốn trọng tấu thiên hạ trật tự, hắn còn duy trì ta chỉ chiến thiên hạ thì tính sao? Chẳng lẽ hắn liền không thể nào là lợi dụng ngươi sao? Ngẫm lại Mạnh Chi Tường, ngẫm lại hắn vì được đến thiên hạ đều làm qua cái gì? Ngươi ngẫm lại Mỗ Mỗ, nàng lại là thế nào đối với ngươi, đối ta, đối đường môn đệ tử, bọn họ là bọn hắn, Quân Ngô là Quân Ngô, bọn họ không giống với, không giống với, Hoa Nhu ta hỏi ngươi, ngươi cùng Sở Quốc Giang Sơn so với, ngươi trọng vẫn là nó trọng, ngoặc kép, hết chương.